Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay của anh buông ra, cô cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy. Tuy rằng không phải là nằm mơ thật, nhưng cũng đủ làm tim cô đập loạn xạ. Sao? Tôi đã làm cô sợ ư? Cô gái này đỏ mặt cũng thật là đáng yêu, y hệt giống như một con thỏ con vậy, thì ra cô cũng có lúc thẹn thùng. Không, không có. Ôn Gia Hình rốt cuộc lấy lại tinh thần, đáy lòng đột nhiên mất mát điều gì đó. Lại không biết mình buồn bã cái gì. Chẳng lẽ cô tưởng rằng anh sẽ tiếp tục ôn mình sao? Thật là buồn cười mà. Anh quay xuống nhìn cô có vẻ đầy hứng thú. Thật là thư ký của quý tổng. Có thể vì quý tổng mà giải quyết buồn tiền, tôi cảm thấy rất là vinh hạnh. Vì vậy anh cũng nên nhớ là phải tăng tiền lương tháng này cho tôi nha. Vừa dứt lời, cô nhanh chóng chạy đi, không muốn để anh nhìn thấy bộ mặt ngượng ngùng đỏ mặt của mình. Thật sự là mất mặt mà. Người ta chỉ là tìm đến cô để diễn mà thôi. Cô làm chi mà tim đập mạnh như vậy? Thật là mất mặt. Sống 28 năm, bây giờ lại ngây ngốc như thế. Nhìn cô hốt hoảng rời đi, thì khóe miệng của Quý Thiệp không ngừng dương lên. Buổi tối tại quán bar ám dạ hoàng tộc. Đây chính là nơi tới thượng lưu hay lui tới. Nghe nói ông chủ nơi này là kẻ có tiền, là hào môn thiếu gia. Chẳng qua, có rất ít người được gặp anh ta. Đinh Dục Thần dáng vẻ bất cần đời, chậm rãi thưởng thức Limartini. Cậu cũng thấy cô ta có tính cách có phải hay không hả? Vừa mới từ châu Âu trở về, Dục Thần liền rủ bạn thân đi uống rượu. Ngồi ở bên cạnh anh, Quý Tiệp thấp giọng cười. Đúng vậy. Anh vừa nói vừa bưng ly rượu whisky có đá lên uống. Cái gì chứ? Cậu thật sự là có hứng thú với cô ta sao? Nghe nói bây giờ cô ta đang làm thư ký cho cậu hả? Thì sao chứ? Anh nhún vai, không có ý phản bác rằng anh thật sự có hứng thú đối với Ôn Gia Hinh. Cậu cũng nói cô ấy rất là thực tế. Thì bây giờ mình sẽ cho cô ta biết thực tế là như thế nào. Bên cạnh cậu đầy rẫy mỹ nữ, ứng phó có nổi không hả? Phụ nữ chỉ dùng để giải trí, cần gì mà phải ứng phó với không ứng phó chứ? Vậy cậu xác định Ôn Gia Hinh sẽ ngủ với cậu chứ? Có muốn đánh cược không? Sao chứ? Đinh Dục Thần rất hiểu ánh mắt săn tào của Quý Tiệp. Chắc chắn Quý Tiệp khá là chắc chắn về điều này. Tuyệt cả Ôn Gia Hinh nhất định sẽ chủ động ngủ với mình, lại còn yêu mình tha thiết nữa đó. Là thật hay là giả? Cá 1.000 tệ, như thế nào hả? Cậu nói là cô ta chủ động ngủ với cậu và yêu cậu tha thiết thì phải có chứng cứ nha. Không thành vấn đề. Anh rất là tự tin. Nói xong anh cũng có một chút hoài niệm cảm giác ôm cô ngày hôm qua. Anh còn nhớ cảm xúc đó thật sự là rất tuyệt. Ok, vậy thì mình cá. Đinh Dục Thần nâng ly rượu lên trước mặt của Quý Tiệp. Tạo ra trò chơi luôn là sở thích của mình nha. Mình cũng vậy. Ly rượu chạm nhau vang lên một tiếng. Văn kiện đã đánh xong, cà phê cũng đã pha, không thêm sữa chỉ bỏ một viên đường, hoàn thành công việc của 3 ngày tới chỉ trong vòng một buổi chiều. Ôn Gia Hinh tự nhận biểu hiện của mình hôm nay rất tốt, tuy rằng không dám nhận mình là một nữ thư ký chuyên nghiệp có 1 công 2, nhưng cô cũng đã làm việc rất là chăm chỉ. Nếu tên ác ma này còn khó dễ cho cô nữa, cô chắc chắn sẽ xông vào đánh anh ta chết tại chỗ. Quý Tiệp ngồi ở bàn làm việc thưởng thức cà phê, vị hơi đắng nhưng lại rất thơm. Ôn thư ký à, cà phê lần này pha rất là ngon, coi như là hợp khẩu vị của tôi đi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, xem hôm nay trời có mưa gió bão bùng gì hay không, không ngờ Quý Tiệp cũng có biết khen cô. Chưa vui được bao lâu, những lời nói tiếp theo của anh lại giáng một gậy vào đầu của cô, xém một chút nữa khiến cho cô ngất xỉu. Nhưng mà hôm nay thư ký mặc như vậy, vì sao lại kỳ lạ thế? Anh say mói nhìn người cô từ trên xuống dưới, bây giờ dường như là một đòn bánh trưng bọc kín mít. Cô làm cho tôi tưởng cô là nữ giáo viên đang nghiêm khắc dạy học sinh của mình đó. Cô gái này mọi ngày thường vẫn hay mặc váy dài đến đầu gối, hôm nay lại mặc nguyên một cái quần dài màu đen, tóc thì búi cao, hơn nữa còn đeo cả gọng kính màu đen. Ôn Gia Hinh cảm thấy miệng lưỡi của người đàn ông này quả nhiên là cay độc. Cô ngoài cười nhưng trong lòng không cười đang rủa thầm, rồi nhìn thẳng vào Quý Tiệp nói. Nữ giáo viên nghiêm khắc thì không tốt hay sao? Đỡ hơn là bị người khác hiểu lầm tôi có ý đồ với tổng giám đốc. Không tốt, không tốt một chút nào cả. Muốn cô lúng túng hả? Vậy thì kiếp sau đi. Sao không hỏi thử Ôn Gia Hinh cô đã trải qua bao nhiêu sóng gió mới được như ngày hôm nay chứ? Thì cũng không bao nhiêu nha, nhưng hôm nay cô quyết tâm tuyệt đối, sao không để cho tên ác ma này đánh bại? Thì ra thư ký Ôn để tâm tới những lời nói đùa của tôi ngày hôm qua sao? Anh chậm rãi đứng lên đi qua bàn làm việc đến trước mặt của cô. Anh càng tới gần cô càng cảm nhận được hơi thở của anh, Lòng cô nhớ tới cái ôm của ngày hôm kia, khiến tim của cô đập càng lúc càng nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net